Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Thành Chủ Chi Yến. Không có qua mấy ngày, Cam La lặng yên tiến nhập Thiết Ưng Tông, nói với Diệp Vân, nàng cần đại lượng tài nguyên tu luyện, lấy đột phá địa cung cảnh. Đây là chuyện tốt, chỉ là, vì cái gì ngươi đột phá địa cung cảnh? Muốn ta chuẩn bị cho ngươi tài nguyên tu luyện đâu? Nếu không có ngươi nói, bản cô nương cần trèo non lội suối, chạy đến cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương sao? Cam La một mặt lẽ thẳng khí hùng, ngươi muốn đối với người ta không chịu trách nhiệm rồi. Ngươi nói như thế mập mờ, sẽ cho ngươi hiểu lầm đấy. Diệp Vân thở dài, nói, được, ta đến thay ngươi nghĩ biện pháp. Hiện tại mọi người thật sự là đồng bệnh tương liên, mà hắn cũng là đại nam nhân, lẽ ra gánh vác lên trách nhiệm tới. Không chỉ là Cam Ỷ La muốn đột phá, còn có Ninh Kiều cùng Diệp Trường Quan. Mặt khác mà nói, Giang An Nhược cũng sắp, lập tức nhiều người như vậy đều muốn đột phá. Dù là Diệp Vân hiện tại là một tông chi chủ, cũng là có chút nhe răng. Diệp Trường Quan ngược lại là được rồi, nhưng là Ninh Kiều cùng Giang An Nhược muốn đột phá đều là kim thân cảnh đây này. Tốt a, lại khó cũng không thể không đột phá. Diệp Vân bắt đầu cho ba nữ cùng Diệp Trường Quan làm chuẩn bị. Đơn giản nhất đương nhiên là Diệp Trường Quan. Hắn mặc dù tại sinh quang cảnh thể hơn 20 năm, có thể cơ sở lại chưa nói tới cỡ nào hùng hậu. Cho nên, dù là không chuẩn bị cái gì thuốc bổ đều không có quan hệ. Chủ yếu là thiết nhục đan. Bằng không, không có loại đan dược này trợ giúp, Diệp Trường Quan căn bản không có khả năng phóng ra một bước kia. Ninh Kiều cùng Giang An Nhược cũng tương đối đơn giản. Dù sao, Thiết Ưng Tông chính là tứ tinh thế lực. Cam Ỷ La liền phiền toái, lấy Thiết Ưng Tông vốn liếng, toàn bộ bán mà nói, cũng chưa chắc có thể kiếm ra nàng cần tài nguyên. Làm sao bây giờ, để nàng đi mãi nghệ? Ngươi nhìn, Giang An Nhược lúc trước lấy kịch ca múa thân phận đi vào Đông Hoa Quốc, vòng đi bao nhiêu tiền cùng fan hâm mộ. Đương nhiên, hắn chỉ là đem coi như một chuyện cười nói ra. Đáng tiếc a, bản cô nương ngũ âm không được đầy đủ, hát không được ca. Cam La buông buông tay. A, người nói chuyện như thế nũng nịu, để cho người ta tâm đều muốn hóa, thế mà còn ngũ âm không được đầy đủ. Diệp Vân không tin, Cam La lập tức hát vang một khúc, để hắn toàn thân lông tơ đều là dựng lên. Đâu chỉ ngũ âm không được đầy đủ, đơn giản chính là giết người ma âm. Được rồi, để nàng đi mãi nghệ. Khẳng định là muốn lấy lại tiền. Diệp Vân đem chủ ý đánh tới phủ thành chủ trên đầu. Đến lúc đó, có hay không có thể vớt lên một bút. Chỉ là hai ngày sau đó, Diệp Vân liền luyện chế được thiết nhục đan, để phụ thân ăn vào, trợ hắn phóng ra một bước. Thiết nhục cảnh, mặc dù phóng nhãn thiên hạ, đây thật là một cái không có ý nghĩa đột phá. Nhưng đối với Diệp Trường Quan tới nói, lại là hơn 20 năm gần đây vĩ đại tiến bộ, để hắn vui vẻ không thôi. Trong vòng một tháng sau đó, Ninh Kiều cùng Giang An Nhược đều là nhau nhau đột phá đến kim thân cảnh, để bọn hắn chi tiểu đội này thực lực tăng lên rất nhiều. Chỉ còn lại có Cam Ỷ La, vậy cũng chỉ có từ từ sẽ đến, nàng cần tài nguyên tương đối nhiều. Cũng 10 phần chân quý, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể gộp đủ. Bởi vì ba nữ thực lực đều là đủ mạnh, mà lại, Diệp Vân cũng vì các nàng chuẩn bị giải độc đan, cho nên, cũng không sợ Thiết Ưng Tông dở trò. Trên thực tế, Diệp Vân đáp ứng thay bọn hắn tham gia phủ thành chủ yến hội. Trước đó, bọn hắn tự nhiên là tuyệt không dám có bất kỳ dị dạng cử động. Mà lấy ba nữ cường đại, lại cần e ngại Thiết Ưng Tông những này kim thân cảnh sao? Chỉ riêng một cái Ninh Kiều xuất thủ, liền có thể đem thất đại trưởng lão kia quét ngang. Cho nên, thời gian kế tiếp, Diệp Vân trải qua vẫn là tương đối an nhàn. Hắn mỗi ngày cơ bản ngay tại thể tu, luyện kiếm, đến hắn cấp độ này, thể tu mang tới lực lượng tăng lên đối với cảnh giới tới nói. Mặc dù không thể nói là không có ý nghĩa, có thể chiếm cứ tỷ lệ thực sự rất nhỏ, nhưng là thể tu để thể phách nên cường hoành, loại này bị động phòng ngự tác dụng lại là phi thường hữu dụng. Huống hồ Diệp Vân phá vỡ đạo thứ hai nhân thể cực hạn, để thể thuật cực hạn lập tức đạt đến 100 vạn cân cấp bậc, hay là không thể bỏ qua. Còn nữa, thể thuật càng mạnh, đối với luyện kiếm cũng càng là hữu dụng. Tại hắn kéo theo phía dưới, Ninh Kiều cũng là không chút nào thỏa mãn với đánh vỡ nhân thể đạo thứ nhất cực hạn, tại hướng về đệ nhị cực hạn trùng kích. Dù sao, thể tu tiêu hao tài nguyên đều là từ Thiết Ưng Tông cầm. Mặc dù tiêu xài to đến khủng bố, có thể Thiết Ưng Tông từ trên xuống dưới đều là không dám có ý kiến gì. Bất kể như thế nào, hết thảy chờ Diệp Vân tham gia Phủ Thành Chủ Yến Hội lại nói. Phủ Thành Chủ Yến Hội chỉ còn lại có 3 ngày. Diệp Vân tại trên thể thuật cùng kiếm thuật đều lấy được cực lớn tiến bộ. Thể thuật mà nói, hắn lực lượng bây giờ đạt đến 500.000 cân tả hữu. Đây là khái niệm gì? Kim thân cảnh tiểu tinh vị cực hạn lực lượng, trên lý luận là 1 triệu cân. Cho nên, Diệp Vân chỉ là thể thuật mà nói, liền đã không thua đồng dạng kim thân cảnh tiểu tinh vị. Đương nhiên, kim thân cảnh chỉ cần đạt tới đại tinh vị, thể tu giả đến đột phá nhân thể đạo thứ 3 cực hạn mới có thể so sánh. Chênh lệch này thật sự là lớn, cho nên nói, thể tu ích sẽ càng ngày càng nhỏ. Không có nhiều người nguyện ý tại trên thể thuật tốn hao quá nhiều tinh lực. Kiếm thuật mà nói, hắn thì là đạt đến một cái chớp mắt 19 kiếm. Sau đó, 20 kiếm thì lại là một đạo hạm, không thể dễ dàng như thế đột phá. Ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, hắn liền đạt đến Yến Quy Lai vài chục năm khổ luyện độ cao. Vừa đến, hắn xác thực ngộ tính cực cao, không chỉ là đơn giản khổ luyện, còn tại không ngừng mà suy nghĩ, uốn nắn, để hắn luyện tập càng có hiệu suất. Một phương diện khác, hắn thể lực quá kinh người, tinh lực thịnh vượng, tu luyện mỗi ngày số lượng ít nhất là Yến Quy Lai gấp 5-6 lần. Cho nên, hai cái này nhân tố thêm đến cùng một chỗ, để Diệp Vân sáng tạo ra một cái kỳ tích. Ha ha, hiện tại Yến Quy Lai nếu là cùng ta giao thủ, ta đột nhiên sử xuất một cái chớp mắt 19 kiếm. Hắn có thể hay không chấn kinh đến trong mắt đều là rơi ra đến. Đây chính là thể tu chỗ tốt, không chỉ có là trực tiếp thể hiện tại trong chiến đấu. Tốt. Nên xuất phát, Diệp Vân không mang theo Ninh Kiều bọn người, mà là do Thiết Ưng Tông tứ trưởng lão tương bồi, hướng về Đồ Lan Thành mà đi. Người bình thường dù là cưỡi xe ngựa, cũng cần vượt qua 3 ngày đường mới có thể đến đạt. Nhưng là, đối với Diệp Vân cùng tứ trưởng lão dạng này kim thân cảnh tới nói, triển khai thân pháp tiến hành đi đường, dù là trên đường ngừng nghỉ ngơi một chút, cũng chỉ bỏ ra nửa ngày thời gian, bọn hắn liền đi tới địa phương. So với Đông Hoa Quốc tới nói, cái này Đồ Lan Thành liền tràn đầy dị vực phong tình. Nơi này có rất Đông Hoa Quốc phong cách kiến trúc, nhưng cũng có mái vòm cột trụ nhọn hoắt kiến trúc, sắc thái diễm lệ, cùng Đông Hoa Quốc loại kia lấy đen, trắng, đỏ làm chủ sắc điệu hoàn toàn khác biệt. Mà lại, nơi này ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy người tóc vàng mắt xanh. Nghe nói, những người này là đến từ xa xôi Tây Nguyên Đại Lục, chạy đến nơi đây tới làm buôn bán. Náo nhiệt, thật là náo nhiệt, luận đến trên buôn bán phồn hoa, nơi này là Đông Hoa Quốc thúc ngựa cũng so ra kém. Diệp Vân gật đầu, từ trên địa lý tới nói, Đông Hoa Quốc thiên về một góc, lại thực hành đóng cửa biên giới kế sách. cơ bản không cùng ngoại quốc làm ăn, cho nên thương nghiệp không phát đạt cũng chính là một kiện rất chuyện đương nhiên. Đan đế, trận hoàng truyền xuống, căn bản là liên quan tới đan thuật, trận đạo phương diện tri thức, loại này nhân văn cảnh tượng ít đến thương cảm. Bởi vậy Diệp Vân trước đó cũng không biết còn có loại người tóc vàng mắt xanh này tồn tại. Lần đầu nhìn thấy, tự nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tứ trưởng lão gặp, không khỏi cười nói, tông chủ, những người tóc vàng mắt xanh này, chúng ta xưng là người Tây. Người Tây nữ tử, mặc dù diện mạo không bằng chúng ta bên này nữ tử tinh tế, nhưng là, thắng ngần dáng người bốc lửa. Loại kia trước sau lồi lõm cũng là chúng ta bên này nữ tử không thể bằng. Lão phu nghe nói, có chút Tây nữ sẽ còn tại phong nguyệt chi địa mãi nghề. Nếu như tông chủ cảm thấy hứng thú mà nói, lão phu có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Diệp Vân tê một chút, lão đầu này tại sao hóa thân làm mai đúng không? Nếu không có hắn khẳng định đối phương chính là Thiết Ưng tông trưởng lão. Đều muốn hoài nghi có phải hay không gặp một cái già chơi gái. Hắn lắc đầu, không cần phức tạp, ngày kia thành chủ chi yến mới là hắn hiện tại quan tâm nhất. Tứ trưởng lão bị mất mặt, chỉ có thể ngượng ngùng mà cười. Hai người tìm khách sạn ở lại, Diệp Vân thì đối với Đồ Lan Thành hết sức cảm thấy hứng thú. Khắp nơi du lịch, dù sao hắn vẫn chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên, chính là lòng hiếu kỳ nặng nhất thời điểm. Rất nhanh, đã đến phủ thành chủ mở tiệc chiêu đãi thời gian. Đây là tiệc tối, cho nên, khi đêm đến, Diệp Vân liền tại tứ trưởng lão cùng đi phía dưới, đi tới phủ thành chủ. Tứ trưởng lão nhất định phải đi theo, tự nhiên là sợ Diệp Vân đột nhiên chạy. Đương nhiên, Diệp Vân nếu quả thật muốn chạy, tứ trưởng lão cũng không ngăn cản được. Cho nên, đây chỉ là Thiết Ưng tông tại bản thân an ủi thôi. Bất quá, Diệp Vân hoàn toàn không có muốn chạy người. Diệp Vân đưa ra thiếp mời, gác cổng cẩn thận kiểm tra một chút, liền đem Diệp Vân mời đi vào. Về phần tứ trưởng lão, hắn chỉ có tại cửa ra vào chờ phần. Nhưng đến lúc này, tứ trưởng lão cũng là nhẹ nhàng thở ra. Dù là Diệp Vân muốn đổi ý, hiện tại cũng không kịp. Hắn còn muốn tiếp tục chờ sao? Chờ cái gì nha? Tiến vào phủ thành chủ, vậy không chết cũng muốn mất rồi nửa cái mạng. Lại nói, Diệp Vân mới vừa vặn bước vào kim thân cảnh, nhưng nơi này lại không thiếu địa cung cảnh cường giả. Hết lần này tới lần khác còn muốn đoạt được thứ nhất. Vậy tất nhiên muốn cùng cường giả như vậy sinh ra xung đột chính diện. Khẳng định chỉ có một con đường chết. Cho nên, không đợi, nhiệm vụ hoàn thành, trở về, Diệp Vân tại một tên hạ nhân dẫn đầu xuống. Rất nhanh liền đi tới đại đường. Nơi này, đèn hoa nở rộ, tráng lệ, khách nhân đã tới rất nhiều. Có ít người ngạo nghễ, lộ ra đã tính trước. Có ít người thì là lo sợ bất an, thậm chí còn đang phát run. Hiển nhiên, người tới đều biết Bàng Dĩnh Ân thói quen, cho nên người thực lực mạnh không thèm để ý chút nào. Người thực lực yếu kia liền khó an, một cái không khéo, buổi tối hôm nay tính mạng của mình liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Diệp Vân tùy tiện tìm cái ghế tọa hạ, phối hợp ăn uống đứng lên. Vừa rồi hắn không ăn cơm tối, mà thể tu luyện là khẩu vị lớn. Không bao lâu, người an vị đầy. Xem ra, vị nữ thành chủ này hung uy cực thịnh. Biết rõ sau khi đến khả năng cửu tử nhất sinh. Nhưng không có tông môn nào không dám đến. Đến, khả năng chỉ chết một cái tông chủ. Nhưng không tới, toàn bộ tông môn đều muốn bị diệt. Đây chính là Bàng Dĩnh Ân phong cách. Ha ha, lão đồ, ngươi đã chiếm 3 lần thứ nhất, không bằng, lần này nhường cho ta a. Có người mở miệng nói, được xưng lão đồ, là một tên tráng hán, mặc dù tóc đen nhánh, nhưng hai mắt lại là màu xanh lam. Hiển nhiên, hắn là một cái hỗn huyết. Hắn cũng cười ha ha, khó mà làm được, ta còn muốn làm tiếp một lần bằng phu nhân khách quý. Nói, hắn liếm môi một cái, ánh mắt đảo qua đám người, hung mang lộ ra, người nhát gan chút đúng là trực tiếp sợ tè ra quần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.